Chương 8: Đa tình sâu vì tội vô tình. Thích ư? Trình Thượng hít thật sâu. Cậu còn có thể thích một cô gái ư? Lục tìm ký ức, Trình Thượng cơ hồ gặp lại hình ảnh của chính mình thời niên thiếu, ngồi một mình trên cánh đồng tĩnh mịch không bóng người, những ngôi sao trên trời lấp lánh cuối cùng hóa thành một khoảng không mông lung. Đó là nước mắt của cậu chậm chậm tuôn rơi lặng lẽ, che mờ thị giác. Năm thứ ba đại học bắt đầu chưa được bao lâu, Trung Quốc đã đến thực tập tại một công ty thiết kế kiến trúc ở Bắc Kinh. Cậu vay bố 5.000 tệ mua một dàn máy vi tính thật là xịn để phục vụ học tập và công việc. Bố, con sẽ cố gắng trả lại bố trong vòng nửa năm, nhiều nhất cũng không quá một năm. Khẩu khí đầy tự tin của Trung Quốc khiến bố cậu rất hài lòng. Ông Trung định là sẽ chu cấp cho con trai đến khi tốt nghiệp đại học, sau đó để cậu hoàn toàn tự lập. Không ngờ ý thức tự lập của con trai ông rất cao. Những khoản chi tiêu ngoài học phí đều được cậu dùng dưới danh nghĩa vay mượn. Còn nghiêm túc hẹn ngày trả nợ, ông Trung rất vui, nói riêng với vợ: con trai chúng ta rất tự lập, sau này nhất định sẽ có ngày thành đạt. Tù nhất cũng bắt đầu ra ngoài học hỏi kinh nghiệm. Sinh viên năm thứ ba, thứ tư không thể cứ ngày ngày nhốt mình trong trường đọc sách thánh hiền được, cần chủ động tham gia những công việc thực tế ngoài xã hội, chăm chỉ học hỏi và giao lưu với mọi người. Học hỏi đối nhân xử thế, điều đó có tác dụng rất lớn sau khi tốt nghiệp. Tù nhất tìm được một công việc gia sư. Hằng ngày vào buổi tối, cô thường ngồi xe buýt qua 7-8 trạm đến dạy thêm 2 tiếng đồng hồ cho một cô bé học lớp 9. Thù lao 20 tệ một buổi, tiền công không nhiều, trừ tiền vé xe 2 triệu thì thu nhập tính ra càng ít. Thế nhưng cô vẫn kiên trì, coi như để rèn luyện bản thân. Ngoài làm gia sư, cô còn thử gửi bài đến tòa soạn báo và tạp chí. Nữ sinh trung văn làm về chữ nghĩa cũng giống như anh đầu bếp chế biến những món ăn. Bật bếp lên, đảo qua đảo lại, nêm thêm mắm muối là có ngay một món ngon. Bài viết của cô bắt đầu được xuất hiện trên một số báo và tạp chí. Tuy chỉ là những đoạn văn ngắn, nhuận bút không nhiều, nhưng nhìn thấy tác phẩm của mình được trở thành bản in, lòng cô tràn ngập niềm tự hào. Kể cho Trung Quốc, cậu cũng vui thay cho cô. Còn chạy đi mua một cuốn tạp chí có đăng bài của cô, đem khoe với các bạn học rằng bạn gái cậu xinh đẹp, tài năng như thế nào. Ngày học trên lớp, tối làm gia sư, lúc rảnh rỗi thì viết bản thảo, ngày nào Tô Nhất cũng bận rộn. Gọi cho Trung Quốc, cậu cũng bận rộn chẳng kém gì, phải vẽ bản thiết kế, phải làm mô hình, còn phải thường xuyên đến công trường vào buổi tối. Không chăm đến công trường, chỉ vùi đầu vào bản vẽ thì chẳng khác gì đóng cửa chế tạo xe, cậu nói như vậy. Tuy cả hai người đều bận, nhưng điện thoại và tin nhắn vẫn không vì vậy mà giảm bớt, trái lại càng nhiều hơn. Họ kể cho nhau nghe cảm giác từng bước hòa nhập vào xã hội, đồng thời cũng động viên lẫn nhau nỗ lực cố gắng làm thật tốt. Lần nào cũng vậy, trước khi tắt điện thoại, Trung Quốc đều nói khẽ một câu: Tô Nhất, anh rất nhớ em. Tô Nhất hiểu hai chữ nhớ em mà cậu nhấn mạnh ấy có nghĩa gì. Mặt lập tức ửng hồng, còn tim thì đập mạnh. Dù bận rộn nhưng Tô Nhất vẫn nhớ sắp đến sinh nhật của Trung Quốc. 20 tuổi là dấu mốc lớn của cuộc đời, nhất định phải tặng cậu một thứ gì thật ý nghĩa để làm kỷ niệm. Nhưng cô vẫn chưa biết là nên tặng gì. Trước giờ học, Tô Nhất tranh thủ thời gian hỏi ý kiến của Hứa Tú Kiệt. Hứa Tú Kiệt hiện không ở trong ký túc xá. Cô và anh Chu thuê một phòng bên ngoài trường làm thế giới riêng của hai người. Giờ muốn nói chuyện với cô ấy chỉ còn cách tranh thủ lúc giáo sư chưa đến. Tối qua em đã hỏi Chu Hồng, cô ấy góp ý mấy loại như thắt lưng, cà vạt, ví, dao cạo râu, chẳng có gì mới mẻ cả. Chị Hứa, chị nghĩ giúp em. Tô Nhất vừa năn nỉ vừa lắc cánh tay Hứa Tú Kiệt, trông chừng như sẽ lắc ra một đáp án vừa ý. Hứa Tú Kiệt cười nói: chị cũng chẳng nghĩ ra được gì mới, chị nghĩ hay là em đang cho cậu ấy cái áo len. Trò này tuy rất xưa rồi, nhưng chiếc áo ấm do chính tay bạn gái đang cho, chàng nào nhận được cũng sẽ vui. Quà tặng quan trọng không ở ý tưởng mà ở tấm lòng, em bảo có đúng không? Hứa Tú Kiệt nói rất đúng. Tô Nhất vừa nghe hai mắt đã sáng rực lên, có ý áp dụng nhưng rồi lại chần chừ: chị Hứa, nhưng mà em không biết đan len. Không biết đan thì học. Không kịp rồi, ngày mùng 9 tháng sau đã là sinh nhật Trung Quốc rồi, chỉ còn nửa tháng nữa, em làm sao mà đan kịp đây? Tô Nhất biết rõ mình chân tay hậu đậu nên không tự tin lắm. Vậy đan khăn len đi, khăn quàng đơn giản lại dễ đan, hơn nữa cũng có ý nghĩa lắm, hàm ý là trói buộc. Vậy đi, đang một cái khăn quàng trói chặt cậu ta lại. Hứa Tú Kiệt vừa nói vừa đập tay lên bàn như đã quyết định. Sau khi tan học, Tô Nhất và Hứa Tú Kiệt đi mua len, quyết định đang cho Trung Quốc một cái khăn quàng vào sinh nhật tuổi 20 của cậu. Chọn đi chọn lại cả một dãy dài, cuối cùng Tô Nhất lấy len lông cừu màu xanh lam. Màu xanh lam ấy xanh như nước sông Gia Lăng chiều mùa hạ. Cuộc sống của Tô Nhất trở nên bận rộn chưa từng có, phải lên lớp dạy thêm, chiếm phần lớn thời gian ban ngày và buổi tối. Việc đang khăn, Tô Nhất chỉ có thể làm ngoài giờ học, đi dạy và trước khi đi ngủ. Những lúc ở trong ký túc xá, có thể nói là kim len chẳng rời tay. Chu Hồng thường trêu chọc: "Ôi, đây là nàng chất nữ giáng trần đó sao?" Học kỳ này Chu Hồng đã quạt bát trở lại. Tô Nhất biết chuyện này phần lớn có liên quan đến việc nhận lỗi của Trịnh Thực ở cuối học kỳ trước. Đúng là cởi chuông vẫn phải cần người buộc chuông. Lần đầu cầm kim đan, Tô Nhất cứ ôm đống kim len mà không biết đan lát như thế nào. Hứa Tú Kiệt phải ngủ lại ký túc xá một đêm, cầm tay cô dạy cách đan đơn giản nhất, tiếp đó là cô phải tự đan. Nhưng cô hầu như chẳng có năng khiếu trong việc này, càng đan càng sai. Chỗ đan sai chỉ còn cách tháo ra đan lại, cứ như vậy đan rồi lại tháo, tháo rồi lại đan, phí không ít thời gian và công sức. Ngày qua ngày, chiếc khăn mới đan được một đoạn ngắn ngủn, Tô Nhất cuốn cả lên, tận dụng tất cả thời gian có thể để đan. Các buổi tối đi làm gia sư, đi về cũng mất hơn nửa tiếng. Cô tranh thủ hướng ra cửa sổ xe buýt nơi có những ánh đèn đường, lúc sáng lúc tối mà đan khăn. Ánh sáng không đủ, rất khó nhìn và vất vả. Tô Nhất phải căng mắt ra, chăm chú nhìn kim đan và sợi len trong tay, tỉ mỉ đan từng mũi từng mũi. Miệng lẩm bẩm: "Lên, xuống, lên, xuống." Nếu như cô không cẩn thận nhẩm từng đường kim để tự nhắc nhở mình, thì dưới ánh sáng yếu ớt như vậy rất dễ đan sai. Có lần đi dạy, một đầu kim đan Tô Nhất nhét trong túi lộ ra ngoài, bị phụ huynh học sinh nhìn thấy, bà ta lập tức tỏ ra khó chịu nói: "Này tiểu Tô, cô mời cháu đến dạy thêm cho con gái cô, cháu còn mang cả len đến đan à?" Tô Nhất vội vàng giải thích, nét mặt bà ta mới dần tươi tỉnh trở lại. Từ đó Tô Nhất đã hiểu rằng phải chú ý đến những điều nhỏ nhặt trong giờ làm việc. Những đồ vật không liên quan đến công việc phải được cất kỹ, tránh xảy ra những hiểu lầm đáng tiếc. Đang trong thời gian nghỉ giữa giờ học, trên xe buýt trước khi đi ngủ, giờ đi ngủ của Tô Nhất càng ngày càng muộn. Sau khi ký túc xá tắt đèn, cô lại thắp nến để tiếp tục chiến đấu. Có đêm cô đang đến tận 3 giờ sáng, đó là đêm trước sinh nhật Trung Quốc 3 ngày. Cuối cùng cô cũng đang được một chiếc khăn quàng dài bằng len lông cừu màu xanh lam. Tì mũi kim còn chưa nhuần nhuyễn, đang chưa đều, nhưng cô đã dốc sức để hoàn thành. Cầm chiếc khăn trên tay, cảm giác thật mềm mại, nhẹ nhàng. Nếu quàng trên cổ Trung Quốc vào những ngày đông, liệu có đem lại cảm giác ấm áp của ngày xuân? Sau khi mang khăn quàng đến bưu điện gửi chuyển phát nhanh cho Trung Quốc, sáng sớm ngày mùng 9 tháng 10, như thường lệ, Tô Nhất gọi điện, gửi đến cậu lời chúc mừng sớm nhất. Cậu cười và hỏi cô: "Lại gửi cho anh một cái thiệp thế nào đây?" Năm ngoái vào ngày sinh nhật cậu, Tô Nhất đã gửi cho cậu một tấm thiệp do cô tự tay làm, thế nên năm nay cậu mới hỏi như vậy. Tô Nhất cười khúc khích nói: "Đến lúc đó rồi anh sẽ biết." Cô giữ bí mật về việc đã tự đan khăn, muốn dành cho cậu một niềm vui bất ngờ. Nói chuyện một hồi, đến giờ lên lớp, cô muốn tắt điện thoại, nhưng Trung Quốc không muốn nói: "Em vẫn chưa hát chúc mừng sinh nhật anh." Tô Nhất ngẩn người một lát mới nhớ ra, nhưng cô vẫn giả vờ không biết nói: "Bài hát chúc mừng sinh nhật à? Được, hát ngay đây. Mừng sinh nhật của anh, mừng ngày sinh nhật của anh." Trung Quốc vội kêu lên: "Không phải bài này, hát bài mà năm ngoái em hát cho anh nghe đó, anh muốn nghe bài đó." "Năm ngoái đã nghe rồi, năm nay còn muốn nghe nữa à?" "Đương nhiên rồi, năm nào anh cũng muốn nghe, năm nào em cũng phải hát đấy." "Năm nào cũng muốn?" 4 chữ thôi mà ngọt ngào như mật, khiến Tôi Nhất thấy trong lòng ngây ngất. Nhưng ngoài miệng cô vẫn nói: "Năm nào cũng bắt em hát, anh không sợ nghe đến phát chán sao?" "Không chán, mãi mãi không chán. Năm nào em cũng phải hát, ngay cả khi già đến rụng hết răng cũng phải hát, không được lười biếng." Khẩu khí của Trung Quốc mạnh mẽ như đang ra lệnh. Tô Nhất cũng ngoan ngoãn nghe lời, mặt mày rạng rỡ, hát khẽ khẽ vào loa: "Hôm nay là ngày sinh nhật anh, Trung Quốc của em. Sáng sớm em thả đàn chim câu trắng, mang đến cho anh một cành lá cọ. Chim câu bay qua núi non trùng điệp. Em muốn chúc mừng sinh nhật anh, Trung Quốc của em, mong anh mãi mãi không u buồn, mãi mãi vui vẻ. Em muốn chúc mừng sinh nhật anh Trung Quốc của em. Đây là lời nói yêu thương của em từ phương xa. Nghe xong bài hát mừng sinh nhật đặc biệt của Tô Nhất, Trung Quốc mới hài lòng tắt máy. Cả buổi sáng hôm đó, trong đầu Tô Nhất luôn hỏi, khi nào anh ấy mới nhận được quà? Khi quà đến tay, anh ấy sẽ tò mò ra sao? Giây phút mở quà, khi chiếc khăn len lông cừu màu xanh trải dài trên tay anh ấy sẽ bất ngờ đến thế nào? Tưởng tượng suy đoán, Tô Nhất bất giác mỉm cười. Tiết học buổi sáng, cô chẳng có tâm trí nào mà nghe, chốc chốc lại liếc nhìn di động, chờ đợi cuộc điện thoại bất ngờ. Đến trưa, Tô Nhất đang trên đường đến căng tin thì Trung Quốc gọi. Qua giọng nói, có thể thấy cậu vui sướng điên cuồng. Tô Nhất, em đang khăn cho anh, em đã đan cho anh một chiếc khăn. Em tuyệt quá, anh thấy hạnh phúc quá. Có lẽ người trúng giải xổ số 5 triệu nhân dân tệ cũng không mừng rỡ kích động như cậu. Nghe thấy giọng nói vui đến phát cuồng trong di động, đôi mắt cấu mèo của Tô Nhất mở to, cô cười ngọt ngào. Những vất vả khi đan chiếc khăn đều như tan biến, niềm hạnh phúc của cậu chính là sự đền đáp tốt nhất đối với cô. Chỉ là một chiếc khăn len tự đan bình thường, nhưng người đan nó đã dốc cả tâm trí, và người nhận thì vui đến phát cuồng. Vật chất có giá, tình cảm vô giá. Có những thứ mà giá trị không tiền nào so sánh được, nói thẳng ra là có tiền cũng không thể mua được. Việc Tô Nhất ngày đêm đan khăn cho kịp sinh nhật của Trung Quốc khiến Chu Hồng cũng động lòng theo, bám lấy Hứa Tố Kiệt nhờ đưa đi mua len về làm chức nữ. Cô còn đòi Hứa Tố Kiệt dạy kiểu đan họa tiết phức tạp nhưng đẹp hơn rất nhiều. Em gái cậu Vọng ơi, bảo chị dạy thì được, nhưng em phải nói cho chị biết em đan cái này cho ai vậy? Đã là chức nữ thì kiểu gì cũng phải có một gu lan. Hứa Tố Kiệt trêu ghẹo. Tô Nhất ngồi bên phụ họa. Đúng đúng, mau khai ngay, chính sách của chúng tớ là thẳng thắn được khoan hồng, kháng cự thì nghiêm trị. Chu Hồng không chịu nói nửa lời. Tô Nhất và Hứa Tố Kiệt hỏi mãi không được. Phải công nhận rằng nếu đây là thời chiến thì Chu Hồng nhất định sẽ là đảng viên ngầm số 1. Chu Hồng không vội như Tô Nhất mà đang rất từ từ và tỉ mỉ, chậm mà chắc. Câu nói này thật không sai chút nào. Nửa tháng trôi qua, cô mới đang chưa được một mét khăn, nhưng phần đã đang xong thì hoa văn tinh xảo, mũi đan chặt và đều, nhìn thế nào cũng không thấy lỗi. Ồ, cậu đan đẹp hơn tớ nhiều. Anh chàng nào có phúc nhận được chiếc khăn này nhất định ngủ cũng sẽ mỉm cười. Chu Hồng, cậu đan cho ai vậy? Tô Nhất rất hiếu kỳ, không biết anh chàng nào đã lay động được trái tim của Chu Hồng. Chu Hồng vẫn không chịu tiết lộ, chỉ cười trừ. Điện thoại của ký túc xá bỗng đổ chuông. Tô Nhất không nhấc máy mà nói, nhất định là tìm cậu. Đường Thi Phận không còn nữa, Hứa Tố Kiệt đã chuyển đi, giờ trong phòng chỉ còn hai người họ. Tô Nhất có di động, ai tìm cô đều gọi thẳng vào số đó, nên gọi vào mấy bàn chỉ có thể là tìm Chu Hồng, vì cô vẫn chưa có điện thoại di động. Alo, giám đốc Vu à, chào chú, ngày mai cháu rảnh được à? Cháu nhất định sẽ tới trước 9 giờ. Tô Nhất nghe qua đã đoán được là chuyện gì. Lại có việc làm rồi à? Ừ, một cửa hàng vừa khai trương. Ngoài giờ học, Chu Hồng cũng tranh thủ đi làm thêm. Nhờ thân hình cao ráo mảnh mai, cô được nhận làm nhân viên phục vụ theo ca cho một công ty chuyên tổ chức sự kiện. Thù lao một buổi khoảng 50 đến 100 tệ, nhiều hơn công việc làm gia sư của Tô Nhất. Đương nhiên không phải ngày nào cũng có cơ hội được làm công việc này, nên cô còn làm thêm việc tiếp thị rượu trắng. Cứ có thời gian là cô đến các khách sạn ở thành đô để tiếp thị, lương cơ bản là 300 tệ, sau đó sẽ có chiết khấu tính theo số rượu bán được, đãi ngộ tương đương với công sức bỏ ra. Xét về thời gian, hai việc làm thêm của Chu Hồng đều linh hoạt hơn công việc gia sư của Tô Nhất, tiền kiếm được cũng nhiều hơn. Tô Nhất thường nửa đùa nửa thật cất lời ngưỡng mộ. Cao ráo như cậu thật là có lợi thế dễ kiếm việc làm, sao mình lại chỉ có 1m6 nhỉ? Công việc phục vụ sự kiện của Chu Hồng không nhất thiết yêu cầu thân hình cao ráo. Ngay đến việc tiếp thị rượu, công ty cũng chỉ yêu cầu cao trên 1m65. Đối với yêu cầu chiều cao này thì Tô Nhất cảm thấy rất bức xúc. Nếu như tất cả các công ty đều tuyển chọn nhân viên như vậy thì chẳng phải người có thân hình thấp bé như cô sẽ chết đói cả sao? Chu Hồng mỉm cười nói, công việc này không tốt đẹp như cậu nghĩ đâu, chẳng qua chỉ là một cái bình hoa nên mới yêu cầu nhiều như vậy. Đổi cho cậu làm, bị mấy gã đàn ông háo sắc nhìn chòng chọc, chắc chắn cậu sẽ không chịu nổi mà bỏ chạy ngay. Vậy sao? Tô Nhất bán tính bán nghi đi theo Chu Hồng một ngày, sau khi được tận mắt chứng kiến, quả nhiên cô không còn suy nghĩ ngưỡng mộ nữa. Hôm đó là lễ kỷ niệm ngày thành lập của một khách sạn. Chu Hồng và hơn 10 cô gái xinh đẹp, thân hình thon thả cao ráo, mặt sườn xám, đứng xếp hàng ở cửa ra vào. Chiếc sườn xám màu đỏ trên người cô sẽ cao đến tận đùi, y hệt hình ảnh miêu tả những cô gái nhảy ở các chốn vui chơi trong những bộ phim cũ về Thượng Hải. Đám đông qua đường hiếu kỳ vây quanh, ngắm từ đầu đến chân mà bình phẩm: cô nào đẹp nhất, cô nào cao nhất, cô nào có cặp đùi trắng nhất. Tôi nhất nghe vài câu đã đỏ mặt tía tai, quay lưng bỏ đi. Lạ là Chu Hồng có thể chịu đựng được. Khi tôi nhất hỏi, mặt Chu Hồng đỏ bừng, nhưng cô vẫn cố làm ra vẻ bất cần nói: chẳng qua là cho người ta nhìn một chút thôi mà, ở bể bơi có khi còn bị lộ nhiều hơn. Cứ coi đó là mắt của những con cá chết là được. Nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của Chu Hồng, tôi nhất hiểu rằng mình đụng chạm đến một vấn đề tế nhị, sau này cũng biết ý không nhắc đến nữa. Sau bữa tối, tôi nhất và Chu Hồng cùng ra ngoài. Chu Hồng đến khách sạn tiếp thị rượu, còn cô thì đi dạy thêm. Đường đi hôm nay không thuận lắm, xe buýt bỗng nhiên bị hỏng, toàn bộ hành khách đành phải xuống xe đợi chuyến sau. Tôi nhất sốt ruột ngóng ra đường, mãi chẳng thấy chuyến xe sau đâu. Mẹ của học sinh này rất khó tính, đến muộn một cái là mặt nặng mày nhẹ. Có một lần cô đến muộn 5 phút, bà ta liền sưng mặt lên nói: tiểu Tô này, tối từ 7 đến 9 giờ là thời gian phụ đạo, sau 9 giờ Nini nhà tôi phải lên giường đi ngủ rồi. Đây là thời gian biểu chúng tôi sắp xếp theo khoa học, kết hợp học tập nghỉ ngơi hợp lý và chính xác, cháu không được làm rối loạn trật tự học tập và nghỉ ngơi của nó. Tôi nhất ngượng ngập đáp: cháu biết rồi ạ, sau này cháu sẽ không đến muộn nữa. Đến muộn 5 phút đã bị lên dây cót như vậy khiến tôi nhất rất không thoải mái, nhưng không thể phủ nhận phụ huynh đó nói đúng. Nếu xe không tới ngay thì tối nay chắc chắn cô sẽ bị muộn. Tôi nhất cắn răng vẫy một chiếc taxi, nói với tài xế cho xe chạy nhanh để khỏi bị muộn. Taxi chạy như bay đến nhà học sinh, đồng hồ tính phí hiển thị hơn 8 tệ. Ngoài mấy đồng xu loại 1 tệ để đi xe buýt ra, tôi nhất chỉ mang theo một tờ 50 tệ. Cô đưa cho tài xế tờ tiền, ông ta lật đi lật lại cái ví hồi lâu mới lấy được một nắm tiền lẻ đưa cho cô. Tôi nhất vội quá cầm nắm tiền mà chẳng kịp kiểm tra, co giò chạy lên lầu. Gấp gáp như vậy mà vẫn bị muộn 2 phút. Vừa vào cửa, tôi nhất liền xin lỗi: cháu xin lỗi cô, xe buýt hỏng giữa đường, cháu vội bắt taxi đến ngay, lần sau cháu nhất định sẽ chú ý. Nét mặt bà chủ sa sầm như trời có cơn giông, bà ta nói: tiểu Tô à, lần sau cháu không cần đến nữa, giờ cô sẽ thanh toán hết tiền công cho cháu. Tôi nhất sững người một hồi lâu mới lắp bắp nói: cô ơi là gì, vì cháu đến muộn ạ? Hôm nay đã có kết quả thi của Nini, cháu phụ đạo cho con bé lâu như vậy mà điểm thi vẫn thấp như cũ, cháu dạy nó những gì vậy, hoàn toàn không hiệu quả, cháu bảo tôi còn muốn bỏ tiền mời cháu nữa hay sao? Nói rồi mẹ Nini chìa ra 2 bài thi không đạt của cô bé: cháu hãy tự xem đi. Tôi nhất nhìn 2 bài thi, mím chặt môi không nói nên lời. Cô đã sớm biết học sinh này sẽ làm bài không tốt, vì gần như tối nào cũng vậy, dù cô có giảng giải đến khô cả họng, cô bé đều không để ý, nhìn là biết chẳng để tâm vào chuyện học hành. Chưa kể sau lần mẹ Nini phát hiện cô mang theo đồ đan, cô bé thường xuyên hỏi cô: chị Tô, chị đan cho bạn trai của chị à? Chị Tô, sao chị thích bạn trai của chị vậy? Chị Tô, tình cảm của chị và bạn trai có tốt không? Chị Tô, chị và bạn trai không được ở gần nhau, chị có nhớ anh ấy không? Hỏi đi hỏi lại đều là mấy chuyện yêu đương. Tôi nhất đại khái đã đoán ra cô nữ sinh trung học 15-16 tuổi này đang yêu sớm. Chuyện cô bé không để tâm vào học hành cũng nằm trong dự liệu của cô. Dù đã cố gắng giúp cô bé nâng cao thành tích học tập, nhưng như con trâu không muốn uống nước, có ấn đầu nó xuống sông cũng chẳng tác dụng gì. Học trò không phối hợp, giáo viên dù có tận tâm tận lực thế nào cũng uổng công. Những chuyện thế này không thể giải thích rõ ràng với phụ huynh, tôi nhất chỉ biết im lặng cùng bà ta tính toán tiền công. Cô đến làm gia sư từ cuối tháng 9, đã thống nhất đến tháng 10 sẽ tính luôn một thể, tổng cộng là 36 ngày, mỗi ngày 20 tệ, tổng cộng là 720 tệ. Nhưng mẹ Nini lại lạnh lùng trừ một nửa số tiền với lý do: cháu phụ đạo hoàn toàn không có hiệu quả, tôi nghĩ cháu hoàn toàn không chuyên tâm dạy cho Nini, giờ tôi trả cho cháu một nửa thì đã là khách khí lắm rồi, đây là 400 tệ, trả lại tôi 40 tệ. Tôi nhất hít một hơi thật sâu, tự nhắc mình phải nhẫn nhịn,

Trong phong bì còn có một mảnh giấy với lời nhắn của cậu. Tô Nhất, đây là những đồng tiền tự tay anh đi lĩnh rồi gửi cho em. Em thích gì thì cứ đi mua nhé. Trung Quốc suy nghĩ rất chu đáo. Gửi qua ngân hàng thì sẽ không còn là tiền mà cậu đã tự tay lĩnh nữa. Bốn tờ tiền này rất có ý nghĩa. Tô Nhất chẳng dám tiêu, cất cẩn thận chiếc phong bì và cả tờ giấy nhắn. Bắt chước Trung Quốc, Tô Nhất dùng 300 tệ tiền công dạy thêm để mua quà cho bố mẹ. Cô chọn cho mỗi người một bộ quần áo giữ nhiệt trong mùa đông rồi gửi về nhà. Bố mẹ cô mừng lắm. Bà Tô gọi điện nói với con gái. Thế là bố mẹ đã không uổng công thương con gái, kiếm được tiền là mua đồ gửi về báo hiếu. Ông Tô lại cười khà khà bảo, Tô Nhất, hai bộ đồ con mua bố mẹ mặc dạo thấy rất ấm. Con gái dùng khoản tiền đầu tiên kiếm được mua tặng quần áo giữ nhiệt bố mẹ mặc vào đương nhiên là cảm thấy rất ấm áp, bởi vì trong đó còn có cả sự ấm áp của tấm lòng con cái. Sự vui mừng của bố mẹ khiến mắt Tô Nhất cũng rưng rưng. 20 năm nay cô không nhớ đã tiêu hết bao nhiêu tiền của bố mẹ, giờ cô mới tiêu tiền vì họ có một lần mà họ đã vui vẻ đến như vậy rồi. Trời càng ngày càng lạnh, trong không khí bắt đầu có cái rét của mùa đông. Trung Quốc gọi đến nói Bắc Kinh đã có tuyết. Giờ ngày nào ra ngoài cậu cũng quàng chiếc khăn mà Tô Nhất đang cho. Quàng nó anh cảm thấy rất ấm, cho nên cứ tiếc chưa muốn giặt. Chiều hôm đó Tô Nhất đội mưa đến cửa hàng bán len. Cô lại mua một ít len lông cừu màu xanh đậm, định bụng đang cho cậu một chiếc khăn nữa, thêm một đôi găng tay cho đủ bộ. Bắc Kinh lạnh như vậy, cô muốn cậu được ấm áp hơn. Trời đã trở lạnh, lại không tìm được công việc gia sư phù hợp, Tô Nhất không đi phát tờ rơi nữa, chỉ tiếp tục viết bài kiếm tiền nhuận bút. Giờ cô có nhiều thời gian hơn để đan khăn cho Trung Quốc. Cô còn mua một quyển kỹ thuật đan len, tối nào cũng ngồi lì trong phòng, tay kim tay len học đan theo sách. Tối tối Chu Hồng vẫn đi tiếp thị rượu trắng. Suốt một thời gian dài, trong phòng ký túc chỉ có Tô Nhất cùng chiếc bóng của mình. Tối nay Hứa Tú Kiệt bất ngờ quay về ký túc. Cô đẩy mạnh cánh cửa làm Tô Nhất thót cả tim, ngạc nhiên hỏi, chị Hứa, sao chị lại về đây? Hứa Tú Kiệt thất thểu đáp, chị không được về đây nữa à? Đương nhiên không phải như vậy. Chị quay về em nhiệt liệt hoan nghênh. Có điều nhìn chị có vẻ không vui. Có chuyện gì à? Lại cãi nhau với anh Chu à? Đừng nhắc đến anh ta với chị, nhắc đến chị lại thấy đau đầu. Hứa Tú Kiệt bực bội vẫy tay, leo lên giường của mình rồi nằm xuống, thẫn thờ ngắm trần nhà. Nhìn bộ dạng của cô, Tô Nhất biết mình đã đoán đúng. Quả nhiên một lúc sau, Hứa Tú Kiệt bắt đầu than thở. Tô Nhất, em về Trung Quốc có bao giờ cãi nhau không? Hồi nhỏ hai đứa em ngày nào cũng cãi nhau. Chắc những chuyện cần cãi nhau, bọn em đều đã nói hết vào lúc đó rồi, vậy chẳng có chuyện gì để cãi nhau nữa. Yêu nhau làm gì có chuyện không cãi giả, đó là vì thời gian các em ở bên nhau không nhiều. Đến lúc được gặp, thì chỉ nghĩ đến chuyện là phải ở gần nhau, nên mới không có thời gian cãi nhau. Thật vậy ư? Tô Nhất nghiêng đầu nghĩ ngợi, cũng có lý. Điện thoại của Hứa Tú Kiệt bỗng đổ chuông, cô liếc nhìn rồi lập tức tắt máy. Lát sau chuông lại đổ, cô liền tắt nguồn. Rất nhanh, điện thoại bàn trong phòng đổ chuông, Hứa Tú Kiệt cắt lên. Chắc chắn là cái tên đầu heo ấy. Tô Nhất, em đừng nhấc máy. Tô Nhất quấn chăn ngồi đan khăn, cũng không muốn xuống nghe điện thoại. Tiếng chuông không ngừng vang lên trong căn phòng tĩnh mịch, rất lâu sau mới thôi. Hứa Tú Kiệt buồn bực trầm tư rất lâu, cuối cùng hạ quyết tâm nói với Tô Nhất. Tô Nhất, chủ nhật em cùng chị đi bệnh viện nhé. Tô Nhất giật mình hỏi, chị bị làm sao ạ? Hứa Tú Kiệt yếu xì trả lời, chị lại có thai rồi. Cái gì? Tô Nhất như muốn nhảy dựng lên, sao chị bất cẩn thế? Hứa Tú Kiệt cũng vô cùng bực bội, kể hết mọi chuyện. Không phải là chị không cẩn thận, chứ tại cái tên đầu heo kia, hết bao cao su, chị bắt hắn đi mua, hắn lại nghĩ ra trò xuất ngoại. Chợt nhận ra không nên nói với Tô Nhất những chuyện này, Hứa Tú Kiệt nuốt những lời sắp ra khỏi miệng xuống bụng, thở dài tiếp. Nói cho cùng, vẫn tại số chị quá đen. Tô Nhất nghe mà ô ô ca ca, nhưng cô biết không nên hỏi quá nhiều về vấn đề tế nhị này, liền lảng sang chuyện khác. Sao không bảo anh Chu đưa chị đi? Anh ấy nên đưa chị đi mới phải. Đừng nhắc đến hắn nữa. Thấy Hứa Tú Kiệt bực bội như vậy, Tô Nhất không nói thêm nữa. Hứa Tú Kiệt trằn trọc trên giường một lúc lâu, sau đó đi vào nhà vệ sinh. Cô vừa vào, Tô Nhất liền nghe thấy một tiếng kêu thất thanh, sau đó là tiếng cơ thể tiếp xúc với sàn nhà. Tô Nhất giật mình, khiến kim đan đâm cả vào tai, hốt hoảng nói, chị sao vậy? Cô vội vàng nhảy xuống giường, chạy đến nhà vệ sinh, thấy Hứa Tú Kiệt nằm trên sàn nhà, toàn thân rúm ró, mặt mũi nhăn nhó. Hứa Tố Kiệt khó nhọc hỏi, sao trong toilet toàn là nước thế này? Hai ngày trước có một cái ống nước bị hỏng, nước rỉ ra cả ngày, quản lý vẫn chưa cho người đến sửa. Tô Nhất cố gắng vực Hứa Tố Kiệt dậy, dìu về phòng, để cô ngồi trên ghế rồi hỏi, chị ngã thế nào, có sao không? Hứa Tố Kiệt xoa bụng dưới, chau mày, sắc mặt trắng bệch, hốt hoảng nói, Tô Nhất, chị đau bụng quá. Đó chính là điều mà Tô Nhất lo sợ. Hứa Tố Kiệt đang có thai, nếu bị ngã sẽ rất nguy hiểm. Dường như sợ điều gì, điều đó lại càng mau đến. Hứa Tố Kiệt đột nhiên túm chặt tay cô bằng những ngón tay lạnh buốt thều thào, chị bị chảy máu. Tô Nhất sợ hãi nói, Vậy chị phải đến bệnh viện ngay, không thể chờ đến chủ nhật nữa rồi. Giờ em sẽ gọi anh Chu đến. Mặc kệ Hứa Tố Kiệt có đồng ý hay không, Tô Nhất lập tức gọi điện cho anh Chu. Hứa Tố Kiệt không phản đối, giận thì giận, nhưng vào những thời điểm quan trọng như thế này, người con gái nào cũng hy vọng có bạn trai ở bên cạnh. Thế nhưng di động của anh Chu lại tắt máy. Tô Nhất gọi đi gọi lại mấy lần vẫn không liên lạc được. Làm thế nào đây? Một mình cô không thể nào đưa Hứa Tố Kiệt đến bệnh viện được. Xe taxi không được phép đi vào trường, họ chỉ có thể ra cổng trường bắt xe. Khuôn viên trường lại lớn, đi bộ từ ký túc xá đến cổng trường mất ít nhất 20 phút. Trong tình trạng này, Hứa Tố Kiệt sao có thể đi xa như vậy? Còn nếu gọi xe cấp cứu thì chuyện cái thai sẽ bị lộ, nhà trường chắc chắn sẽ đuổi học Hứa Tố Kiệt. Không đi bệnh viện không được, mà ở lại ký túc xá thì giấy làm sao gối được lửa. Hứa Tố Kiệt tủi thân khóc, lúc quan trọng thì không tìm được người, cô cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Tôi nhất định hỏi Hứa Tố Kiệt xem nên làm thế nào, nhưng nhìn thấy bộ dạng cô ấy, cô nghĩ dù có hỏi cũng uổng công, cô đành phải tự nghĩ cách. Giờ cô cần tìm một người đàn ông giúp đưa Hứa Tố Kiệt đi bệnh viện, mà nhất định phải là một người kính tiếng. Tôi nhất chợt nghĩ đến một người, trong lúc cấp bách mới trách mình chưa bao giờ hỏi số của cậu ta. Dặn dò Hứa Tố Kiệt ngồi đợi trong phòng xong, Tôi nhất chạy như bay ra khỏi ký túc xá, giống như vội đi cứu quả, chạy vào một tòa nhà trong ký túc xá nam, tìm đến một căn phòng, đập cửa rầm rầm. Cửa vừa mới mở, cô đã thò đầu vào hỏi, Trình Thực có ở đây không? Tôi nhất nghĩ Trình Thực là người thích hợp nhất, cậu ta kính tiếng ít nói, không lo sẽ đưa chuyện lung tung, mà quan trọng nhất là cậu ta có thể mang một chiếc xe vào trường đón Hứa Tố Kiệt đi bệnh viện. Anh chàng béo người mở cửa cho cô liếc nhìn với vẻ hoài nghi, cô lại đến làm phiền cậu ấy à? Cậu ấy không có ở trong phòng đâu. Trong lòng Tô Nhất tràn ngập một sự thất vọng khó tả, cô lại hỏi, anh biết cậu ấy đi đâu không? Không biết. Vậy anh biết số điện thoại của cậu ấy chứ? Biết thì có biết, nhưng anh biết thì nói cho em với. Giọng Tô Nhất lanh lảnh ngắt lời anh chàng béo. Anh ta có chút ngạc nhiên, nhưng rồi vẫn ngoan ngoãn đọc số cho cô. Tô Nhất tìm một góc khuất gọi cho Trình Thực. Chuông mới vang lên hai hồi đã có người bắt máy, có lẽ thấy số điện thoại lạ nên giọng Trình Thực có chút ngạc nhiên. Alo, Trình Thực, mình là Tô Nhất đây. Tô Nhất tóm tắt đại khái sự việc cho Trình Thực nghe. Nghe xong, cậu ta chỉ trả lời cô bằng 6 từ ngắn gọn. Cậu chờ nhé, mình đến ngay. 10 phút sau, Trình Thực lái một chiếc xe màu đen đến dưới ký túc xá của Tô Nhất. Hứa Tố Kiệt nén đau, cố thay một chiếc váy dài màu đen che những vết máu dưới chân. Sau đó Tô Nhất dìu cô xuống lầu. Vừa xuống đến nơi là ngồi vào xe và được Trình Thực đưa thẳng đến bệnh viện. Hứa Tố Kiệt được chẩn đoán là sảy thai ngoài ý muốn, phải nạo tử cung. Tuy chỉ là thủ thuật nhỏ nhưng cũng phải đăng ký, vì Trình Thực là người đàn ông duy nhất xuất hiện tại đó, nên y tá đưa phiếu làm thủ thuật cho cậu ta. Cậu ta sững người một lát, mặt đỏ bừng đến tận mang tai. Tôi nhất vội vàng giúp cậu ta thanh minh. Chị nhầm rồi, cậu ấy chỉ giúp bọn em. Chị giúp đưa đến bệnh viện thôi. Hứa Tố Kiệt gắng gượng nhõm người dậy nói, chị y tá, em tự ký tên. Ký xong, Hứa Tố Kiệt được đưa vào phòng phẫu thuật. Tô Nhất và Trình Thực ngồi đợi bên ngoài. Tô Nhất luôn miệng cảm ơn nói, hôm nay may mà tìm được cậu đến giúp, nếu không mình chẳng biết phải làm sao nữa. Trình Thực lưỡng lự hỏi, việc riêng tư như vậy sao cậu lại nghĩ đến mình? Chính vì đây là việc rất riêng tư nên mới nghĩ đến cậu. Cậu là người ít nói, mình tin cậu sẽ giữ mồm giữ miệng, không đưa chuyện lung tung. Mắt Trình Thực sáng lên, cậu ta nói, cảm ơn sự tín nhiệm của cậu. Lúc mình gọi cậu đang ở đâu, sao lái xe đến nhanh vậy? Mình đang lái xe đi dạo. Chẳng trách đến nhanh thế, cậu thường xuyên lái xe đi dạo à? Trình Thực gật đầu, nhất là vào buổi tối, tìm mấy đoạn đường ít xe cộ qua lại rồi phóng thật nhanh, cảm giác đó rất tuyệt. Lái xe nhanh à, cậu nên cẩn thận. Cảm ơn cậu, mình sẽ cẩn thận. Đang nói chuyện thì di động trong túi áo khoác của Trịnh Thực đổ chuông. Cậu ta đi ra một góc khuất nghe máy, thì ra là mẹ cậu ta gọi đến, bảo rằng cuối cùng bố cậu ta đã đồng ý cho cậu ta tự chọn một chiếc xe làm quà sinh nhật 20 tuổi. Mẹ, làm thế nào mà mẹ thuyết phục được bố vậy? Trịnh Thực hỏi. Trịnh Thực thích ô tô và luôn muốn có một chiếc xe riêng, thế nhưng bố cậu ta không đồng ý, nói rằng dù gia đình có tiền thì cũng không được tiêu pha lãng phí như vậy, sinh viên chưa cần dùng đến xe. Cái thời bố con 20 tuổi, ông ấy nằm mơ cũng chỉ mong có một chiếc xe đạp. Mẹ đã dùng nó thuyết phục ông ấy. Người trẻ tuổi đều mong muốn có thứ gì đó của riêng mình. Trước đây ước muốn của bố con không thể trở thành hiện thực, giờ ước muốn của con trai ông ấy có thể thành hiện thực, sao lại không đồng ý chứ? Mẹ, mẹ thật khéo bắt mạch bốc thuốc. Giọng của mẹ Trịnh Thực bỗng tràn đầy tình cảm. Con trai, mẹ vẫn nhớ hồi nhỏ con rất thích ô tô đồ chơi. Mỗi lần ra phố, nhìn thấy những chiếc ô tô đồ chơi, con cứ ngắm mãi chẳng muốn rời. Lúc đó mẹ không có tiền mua cho con, giờ mẹ hy vọng có thể bù đắp cho con một tuổi thơ thiếu thốn. Trịnh Thực không ngờ mẹ vẫn nhớ tới ước mơ có một chiếc ô tô đồ chơi thời thơ ấu của cậu ta. Cảm động đến mức run run nói, con cảm ơn mẹ. Ca phẫu thuật của Hứa Tú Kiệt đã kết thúc thành công, nhưng cô vẫn phải ở lại bệnh viện để theo dõi 2 tiếng đồng hồ. Nếu không có vấn đề gì mới được về. Bây giờ đã là hơn 1 giờ sáng, ký túc xá đã đóng cửa từ lâu. Về muộn phải đưa thẻ sinh viên cho nhân viên quản lý để đăng ký, đồng thời phải nói rõ lý do về muộn thì mới được vào. Vì đi quá vội nên Tô Nhất và Hứa Tú Kiệt không mang theo thẻ sinh viên. Hơn nữa, nhân viên quản lý mới khá khó tính. Tô Nhất không biết làm thế nào, quay sang hỏi Hứa Tú Kiệt có muốn về căn nhà cô ấy đã thuê cùng anh Chu hay không. Hứa Tú Kiệt lắc đầu yếu ớt nói, chị không muốn nhìn thấy anh ta. Trịnh Thực im lặng hồi lâu rồi đưa ra ý kiến, nếu như các cậu không phản đối thì đến nhà mình ở một đêm đi, ở chỗ của mình thì tiện hơn. Tô Nhất nhìn Hứa Tú Kiệt chờ đợi ý kiến của cô. Hứa Tú Kiệt nói với vẻ cảm kích, Trịnh Thực, như vậy có làm phiền cậu không? Tối nay đã làm phiền cậu nhiều rồi. Nghe ý tứ trong câu nói là biết cô không phản đối, Trịnh Thực không nói gì thêm, chỉ mở cửa xe cho hai người. Hứa Tú Kiệt nhìn thấy trên chiếc ghế bọc da màu xám có một vết máu lớn, cảm thấy vô cùng áy náy. Trịnh Thực thì lại tỏ vẻ như không nhìn thấy vết bẩn đó, dục, lên xe nhanh nào, gió đêm lạnh lắm. Nhà Trịnh Thực ở rất gần trường, đó là một căn hộ nhỏ với 2 phòng ngủ và 1 phòng khách, bài trí đẹp mắt, đồ đạc đầy đủ. Vừa vào nhà, cậu ta liền đi đun nước rồi vào toilet bật bình nóng lạnh. 3 phút là có nước nóng uống ngay, nếu muốn tắm thì mở vội qua sen là được. Mình đã chỉnh nhiệt độ nước rồi. Hứa Tú Kiệt tuy còn yếu nhưng vẫn muốn tắm qua một lượt vì trên người có đầy mùi tanh của máu. Tuy nhiên cô không mang theo quần áo để thay và cũng không có thứ quan trọng nhất, băng vệ sinh. Cô ngượng ngùng gọi Tô Nhất ra thì thầm một lúc lâu. Tô Nhất nghe xong liền đến hỏi Trịnh Thực, gần đây có siêu thị không? Mình muốn đi mua ít đồ. Vừa vào nhà lại muốn đi mua đồ, Trịnh Thực có phần ngơ ngác, nhưng ngay sau đó đã hiểu ra, mặt đỏ ửng. Cậu không hỏi cô muốn mua gì mà lập tức đi lấy chìa khóa xe nói, siêu thị gần đây đóng cửa rồi, mình sẽ đưa cậu đến một siêu thị 24 giờ ở trung tâm thành phố. Phiền cậu quá, Hứa Tú Kiệt chị đi tắm trước đi, Tô Nhất nói. Trịnh Thực đưa Tô Nhất đến trước cửa siêu thị, cô bảo cậu ta đợi bên ngoài rồi chạy vào siêu thị lấy 2 gói băng vệ sinh, 1 cái quần lót, 1 cái quần ngủ đem ra thanh toán. Sau đó nhét tất cả những thứ vừa mua được vào ba lô. Trên đường về nhà, Trịnh Thực không hỏi một câu nào. Được tắm nước nóng, Hứa Tú Kiệt đã cảm thấy thoải mái hơn nhiều, nằm xuống chiếc giường êm ái trong căn phòng dành cho khách. Tôi nhất mang cho cô một ly sữa nóng. Sữa ở đâu thế? Hứa Tú Kiệt hỏi. Trong tủ lạnh của Trịnh Thực có nhiều lắm, chỉ cần đổ ra cốc rồi cho vào lò vi sóng hâm nóng lên là xong mà. Hứa Tú Kiệt thở dài nói, tối nay may mà có cậu ấy giúp. Đúng vậy, những việc cậu ấy giúp còn nằm ngoài sức tưởng tượng của em. Tô Nhất, vậy mà trước đây bọn mình đã rất ghét cậu ấy. Tô Nhất cũng thấy ái ngại, hồi đó ít tiếp xúc còn chưa hiểu nhau, chỉ nhìn bề ngoài đã nghĩ xấu về cậu ấy rồi, đúng là không nên như vậy.